Mệnh thiên sát vốn là mệnh khắc chết tất cả mọi người xung quanh mình, nhưng mệnh cách của nàng dường như lại bị người ta cố tình sửa lại, nên thoáng hiện lên chút tia sáng may mắn, giấu đi sát khí, vì thế mới không liên lụy đến những người xung quanh nàng. Nhưng mối nguy hại vẫn còn tồn tại, ông bấm độn rất lâu cũng chỉ có thể biết được quá khứ của nàng, không thể biết trước tương lai. Như vậy, liệu sẽ phát sinh biến cố thế, nào? Ông ta nhìn chằm chằm bầu trời đêm một lúc lâu, lại chợt thấy một tia sáng tím lóe lên, trong mắt ông ta thoáng hiện lên vẻ mơ hồ. Khó hiểu, o không ô, tác giả làm nhảm, ngày mai sẽ diệt hoàn toàn mộ dung ra. P.S. Hôm qua có độc giả bình luận rằng mấy chương gần đây ca viết hơi dườm, già, nhưng ca có thể trách nhiệm mà nói rằng, trong chuyện này không có một chi tiết hay nhân vật nào thừa thãi. Tất cả đều có tác dụng riêng, chấm SAU này mọi người sẽ hiểu ý ca. Muốn diệt một thế gia trăm năm cũng cần, có thời gian, không thể vì muốn, ngắn gọn, muốn, nhanh, mà giáng cho, một tia sét xuống đánh chết hết họ được đúng không? Thế nên, cần phải tiến hành từng bước một. Việc nam chính đăng cơ cũng không phải là uống một ly rượu, cũng cần phải nói đến quá trình một chút chứ. Hơn nữa, ca cũng đã biết đấu đá cung đình gì đâu, chỉ nói chút về binh quyền thôi mà. Lại thêm một số nhân vật mới xuất hiện, ca dám thề rằng, tuyệt đối đều có tác dụng. Không, nói nhiều nữa, sau này sẽ không nói về những điều này nữa, chỉ có một câu thôi. Tin ca thì hãy đi theo, go go go, chấm chấm, không tin thì cứ việc ra đi, ca có thể theo dõi ở thông báo người đọc cho nên cũng không cần cố tình vào khu bình luận để thông báo đâu. Thà cho trái tim thủy tinh của ca đi mà, cảm ơn rất nhiều, cách chương.